Chiến thần Tu La, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Đối phương ấn 4-5 lần kèn xe. Đinh Thu Huyền nhăn mi nói, xe phía sau bị gì vậy? Tối ôm còn chạy nhanh thế, thêm vào đó không thể vượt xe trên làn đường này mà. Đang nói thì một màn khiến cô kinh ngạc xảy ra. Chỉ thấy chiếc GTA trực tiếp lái qua vạch vàng, tăng tốc từ phía sau xông lên trước, chạy trên đường ngược chiều kế bên, sánh vai với xe của Đinh Thu Huyền. Ngồi trên xe đối diện là hai người đàn ông vô cùng trẻ tuổi. Ngồi trên ghế lái là người đàn ông đeo băng đô, dáng người thẳng tắp. Ngồi ghế lại phụ lại là một tên đầy mặt tàn nhang, diện mạo đáng khinh. Tên mặt tàn nhang cầm lon coca trong tay đưa lên uống cạn. Anh ta quay đầu hét lên với Đinh Thu Huyền cách con xe. Này, bà Tám, có biết lái xe không hả? Lái chậm vậy, bà là con ốc sên hay gì? Đồ rác rưởi. Nói xong thì vứt thẳng vỏ coca lên cửa sổ xe chiếc Porsche của Đinh Thu Huyền, không lệch tí nào mà đập trúng mặt Đinh Thu Huyền. Sau đó tên tàn nhang giơ lên ngón tay thối với Đinh Thu Huyền. Tên băng đô đạp ga, GTA phi nhanh tới trước, một chốc đã bỏ xa Đinh Thu Huyền. Khốn kiếp, Đinh Thu Huyền tức muốn chết, lái xe nhiều năm, lần đầu tiên gặp kẻ khốn nạn thế này. Lấn vạch vàng, chạy ngược chiều, còn vứt vỏ coca vào xe người khác. Đúng là mở rộng tầm mắt, nhưng có thể làm gì được. Trời tối khuya trên đường thế này không có cảnh sát giao thông, xe của mình không nhanh bằng người ta, trừ câm nín còn có thể làm gì. Đinh Thu Huyền hứ một tiếng, cầm vỏ coca muốn vứt ra ngoài cửa sổ. Lúc này Giang Nghĩa nắm cổ tay của Đinh Thu Huyền lại, anh lắc đầu. Vứt như thế thì coi như giận vô ích rồi. Đinh Thu Huyền vô lực nói. Vậy còn có thể làm sao? Vứt trả lại, vứt trả lại. Tay Giang Nghĩa vịn trên vô lăng. Qua đây, đổi vị trí với anh. Mặt Đinh Thu Huyền biến đổi. Giang Nghĩa, đừng làm bậy, anh uống rượu không thể lái xe. Giang Nghĩa cười, có chút rượu này nhằm nhò gì, đừng quên anh uống rất được đấy. Dưới sự kiên trì lần nữa của Giang Nghĩa, Đinh Thu Huyền bất lực thuận theo, hai người đổi vị trí thành công, do Giang Nghĩa lái xe. Đeo dây an toàn vào. Vâng, Giang Nghĩa hít sâu một hơi, hai tay nắm vô lăng, đạp chân ga xuống, xe tăng tốc mãnh liệt, đạp phá không gian, bay như tên bắn. Đinh Thu Huyền bị dọa tim đập bùm bùm. Chậm thôi, chậm thôi. Cách chương.